Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào bạn khán thính giả của kênh Truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Được con mà không biết mẹ. Thưa các bạn, cô là một người có khả năng đặc biệt, có đôi mắt âm dương có thể nhìn được những hồn ma xung quanh mình. Và chính điều đó đã gây trở ngại cho cuộc sống của cô. Cho đến hiện tại, mặc dù ngồi lên chức vị của một tổng giám đốc một công ty con, trong mắt của mọi người, cô chính là một nữ hoàng, nữ ác ma luôn hành hạ mọi người, cuồng công việc như điên. Nhưng rồi cuộc sống tối tăm của cô đã có được ánh mặt trời, khi có một người đàn ông bước vào căn phòng của cô. Và còn đặc biệt hơn là, anh ta lại trở thành trợ lý của cô. Để rồi ngày ngày khi anh ta ở bên cạnh cô, đã giúp cô xua tan đi những hồn ma bóng quế bên cạnh, đem đến cho cô một sự thoải mái, không thể nào kiềm chế được. Chính vì vậy, trong một lần, cô đã xảy ra quan hệ cùng với anh ta và dẫn đến kết quả mang thai. Cô cần phải làm gì đây? Khi mối quan hệ của cô và anh chỉ dừng lại ở trên mức đồng nghiệp mà còn tệ hơn nữa là cấp trên và cấp dưới. Sự chênh lệch về tuổi tác, địa vị cũng trở thành rào cản. Nhưng cô lại không thể nào bỏ được đứa con của mình. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi diễn biến vô cùng hấp dẫn của câu chuyện này nhé. Trời rạng sáng, có một chiếc taxi màu đỏ lặng lẽ dừng ở trước khu nhà trọ cũ kỹ. Bên trong hồi lâu không động tĩnh, ven đường có mấy người chạy bộ buổi sáng đi qua. Công viên bên cạnh tỉ như mọi buổi sáng khác, các ông cụ, bà cụ đang tập thể dục, đèn đường vẫn còn chiếu sáng, ánh vàng lập lòe chưa tắt. Chốc lát, chân trời xa vời vời, lộ ra ánh sáng màu bạc. Áng mây cũng được nắng sớm nhuộm thành màu tím nhạt. Một người mặc áo lông vũ to sù sụ, vù cả toàn thân lặng lẽ xuống xe. Từ hình dáng mà nhìn, không khó nhận ra đó là một cô gái trẻ. Trong người cô ôm chặt một cái bọc gì không rõ, cô đè thấp vành mũ, giống như đang cố bị tránh người nhìn thấy vậy. Một ông bác nọ dắt chó chạy sượt qua người cô gái, bởi vì toàn tâm toàn ý chú ý đến chú chó thân yêu nhà mình, nên ông bác cũng không hề chú ý tới cô gái này kỳ lạ tới mức nào. Đèn đường tắt, xem ra không bao lâu nữa thì trời sẽ sáng. Đến lúc rồi, đã là việc phải làm thì không thể nào do dự được. Như đã quyết tâm, cô gái kéo mảnh mũ xuống thấp, không nhìn một ai mà cúi đầu, chui vào trong khu nhà trọ cũ đến mức máy theo dõi cũng không có trước mắt. Tầng 3, tìm thấy rồi nha. Cô gái dừng lại trước một cửa căn nhà đang kéo sắt sơn đỏ, rồi tiếp đó nhẹ nhàng đặt thứ gì đó. Lúc nãy cô đang cẩn thận ôm vào trong ngực, xa xa nhìn giống như một bó chăn. Cô gái cúi đầu, giống như do dự một hồi lâu, đôi tay vuốt ve trên bó chăn. Lúc đó, cô ấy nghe thấy động tĩnh của chuông báo thức trong nhà vang lên, thì liền nhảy dựng lên, liếc mắt nhìn xuống đất, thu lại quyết tâm quay nghiêng người đi, rồi hướng thẳng tới cầu thang mọc bước xuống. Đây là cái gì vậy chứ? Sáng sớm mà mày lớn tiếng cái gì vậy hả? Đêm qua đã thức trắng cùng bọn bạn nhậu nhẹt, sáng sớm nay còn phải đi học. Hắn vốn bị huyết áp thấp, tạm thời đầu óc vẫn còn mờ mịt. Đối với cái tiếng thét loạn kia thực sự là không thể nào chấp nhận được. Ngoài cửa có cái gì chứ? Nhìn thằng bạn tay chân luống cuống, người đàn ông lại bình thản dị thường. Như thể dù cho bên ngoài có là xác chết hay là thuốc nổ, hắn cũng chẳng sợ. Là cái này nha. Người bạn vén lên một góc đống vải lồ lồ nói. Đây là cái gì chứ? Người đàn ông chết to, rồi nhảy lùi lại ba bước. Cà phê trong tay được bộ đồ ngủ thấm mất một nửa. Hắn mới khựng lại hai chân dài tại chỗ, rồi đứng im như tường. Tao nghĩ cái này là gửi cho mày đó. Tại sao chứ? Không phải thế thì làm sao lại đặt ở cửa nhà mày chứ? Anh bạn nhíu mày cất tiếng nói. Tại sao thứ này sẽ ở cửa của nhà tao? Cái này phải hỏi mày đó. Đáng thương chưa kìa, đây cũng không phải rõ là nợ phong lưu nào sao? Lúc này đây anh bạn càng nhiều chuyện hơn mà rút ra một phong thư từ trong vải sách đó. Lại còn có cái này nữa. Ở trên đó viết cái gì vậy chứ? Người đàn ông cất tiếng hỏi. Người bạn đành phải gà mẹ cho chót mà đọc lên. Từ tiên sinh thân mến, trước hết chúc mừng anh đã lên chức làm cha. Tin rằng anh đối với chuyện trở thành phụ huynh này, mức độ kinh ngạc cũng không kém gì tôi. Đứa bé này là con của anh, không tin có thể đi kiểm tra ADN, chứng cứ không phải giả. Tôi cũng đã có thể 10 tháng để thích ứng với chuyện này. Thật là xin lỗi, lại chỉ cho anh 10 giây để tiếp nhận sự thật. Tôi sẽ nói tóm tắt như sau. Tôi đã phụ trách mang thai 10 tháng để sinh con. Từ đây tôi cũng không muốn lằng nhằng mà phàn nàn sinh con có bao nhiêu cực khổ. Nếu như anh thật sự tò mò, anh có thể về hỏi mẹ của mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net